Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 134 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ xem cô con gái của Lâm Phàm sẽ tiếp tục tu luyện và tiêu diệt tà thần như thế nào. Và vở kịch do đạo diễn Giáo Hoàng, nhà tài trợ Lâm Phàm và diễn viên chính tà thần sẽ diễn như thế nào. Chương 635. Như vậy chưa đủ, phải cứng rắn hơn nữa. Năng lực truyền thông của Giáo Hoàng rất mạnh. Không biết là ai nói ra, nhưng mọi người đều biết nữ chiến thần đã từng đối đầu với tà thần lại xuất hiện, cường đại hơn trước kia rất nhiều, chuẩn bị một lần nữa đi chém giết tà thần. Cường giả của rất nhiều đại lục đều hướng đến Lan Nguyên Đế Quốc, hy vọng có thể giúp được nữ chiến thần. Sim, Olivia và Ty đều nhận được tin tức. Các nàng cũng cực kỳ hưng phấn. Rốt cục đã có dấu vết của Khả Lam. Mấy năm qua các nàng cũng cố gắng tu luyện, mặc dù không có tiến bộ thần tốc như Khả Lam, nhưng cũng không tệ. Cha, con đi ra ngoài có chút việc. Khả Lam nói với cha đang rèn sắt. Lâm Phàm cầm búa gõ khối sắt, ngẩng đầu. Này, có về ăn cơm không? Khả năng là có đó, nhưng mà lộ trình xa một chút, cũng chưa biết thế nào. Nếu như không có việc gì thì đi sớm về sớm. Con biết rồi. Khả Lam cưỡi lên người cự long, sau đó biến mất ở phương xa. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đúng là đã trưởng thành đó. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh. Không thể nói là cực mạnh, chỉ là cỗ khí tức đó rất hắc ám. Là hắc ám chi thần. Lâm Phàm trầm tư nghi hoặc, hắn vẫn một mực tìm kiếm tung tích của hắc ám chi thần, chỉ là không có tìm được, lại không nghĩ đến hắc ám chi thần lại xuất hiện. Được rồi, không cần vội, con gái của ta quan trọng hơn đó. Hắc ám chi thần so với con gái thì rõ ràng là con gái quan trọng hơn nhiều. Tại đại bản doanh của tà thần, một đám cường giả đã tụ tập một chỗ, bọn họ đang đợi Khả Lam đến. Trong lòng bọn họ, Khả Lam được coi như là thủ lĩnh. Rất nhanh có một tiếng gầm, là tiếng gầm của cự long. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở phía xa xuất hiện một bóng đen to lớn. Nàng tới rồi, nàng đã tới. Nghe nói, Lâm Khả Lam tu luyện 3 năm, thực lực còn cường đại hơn trước kia rất nhiều. Phối hợp với cự long, chưa biết chừng có thể tiêu diệt được tà thần. Chúng ta cũng phải giúp sức. Không sai. Cự long chậm rãi hạ xuống. Khả Lam từ trên lưng của cự long nhảy xuống. Thấy có rất nhiều người đang tụ tập tại đây. Tất cả mọi người đều rất có lòng tin. Khả Lam. Ba hào tỉ muội của nàng, thời điểm nhìn thấy Khả Lam thì rất kích động, hưng phấn chạy đến, ôm lấy nàng. Này, sao đi không nói gì với chúng tôi vậy? Khả Lam nói. Thật xin lỗi, tôi muốn đi tu luyện để trở nên mạnh hơn, cho nên mới không từ giã. Olivia, cậu yên tâm, chúng ta nhất định có thể chém giết được tà thần. Olivia biết Khả Lam luôn luôn cố gắng, chính là muốn cứu mình. Nhìn thấy bộ dáng của Khả Lam lúc này, nội tâm của nàng có ba động rất lớn, cảm giác không nói thành lời. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn Khả Lam phải khổ cực như vậy. Archimode nhìn tình huống này cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng lợi hại à. Nhân số thật đông à. Cho dù ta là tà thần thì cũng không cần gây ra nhiều người vây quét như thế chứ, hẳn là thế giới này không cho phép tà thần sinh sống hay sao? Thật đau đầu à. Tuy bị mọi người coi là tà thần, nhưng ta đâu có hủy diệt chỗ nào đâu. Đừng nói chi là ta mang tai vạ cho người ta. Con mẹ nó chứ, chỉ là một cái tên gọi tà thần, vậy mà đối xử với ta như thế, công lý ở đâu chứ? Lần này là lần cuối cùng diễn. Nếu như vậy, hảo hảo chiêu đãi bọn chúng một trận. Nếu như những sinh vật thâm uyên này có một chút xíu thông minh, tuyệt đối sẽ hỏi. Sếp à, chúng ta không tổn thương tính mạng của họ, Nhưng họ lại ép chúng ta vào chỗ chết đó. Cái này là quá vô lý. Chỉ là rất đáng tiếc. Những sinh vật này cũng không nghĩ đến điều đó. Tuyệt đối không dám căn vặn Thâm Uyên lãnh chúa. Chỉ cần hỏi một câu, rất có thể sẽ bị lãnh chúa ăn thịt. Lúc này trận kịch chiến phát sinh. Sinh vật đến từ Thâm Uyên bắt đầu tấn công dũng sĩ nhân tộc. Đối với những sinh vật này mà nói, kỳ thật có thể động thủ với nhân tộc, cảm giác rất vui. Nhưng Thâm Uyên lãnh chúa đã ra lệnh cho bọn chúng không được gây tổn thương tính mạng cho đám gia hỏa này. Sự tình này rất đau đầu. Bọn Khả Lam dọn dẹp những sinh vật này gọn gàng, không hề lưu thủ, không ngừng tiến lên. Sinh vật Thâm Uyên sau khi ngã xuống, hóa thành hắc vụ, chui về vực sâu. Đến từ vực sâu, trở về vực sâu, trong một thời gian ngắn, có thể mượn lực lượng Thâm Uyên mà hồi sinh. Tất cả mọi người đến trước tòa cung điện, là chỗ ở của tà thần. Chỉ cần tiêu diệt tà thần thì tất cả sẽ kết thúc. Ở trong cung điện, Achimot cũng không thèm quan tâm tình huống ở bên ngoài, mà ngồi trên bảo tọa. Tư thế này không bá đạo. Hắn lại tiếp tục đổi tư thế khác. Không thể nào thể hiện ra khí chàng của Thâm Uyên lãnh chúa. Ngồi kiểu này đi. Không được, ngồi xổm này trông giống như ngồi ẻ vậy. Nếu như để cho đám cường giả ở ngoài kia biết, tuyệt đối là sẽ nhổ nước bọt. Chúng ta đến tiêu diệt ngươi, vậy mà ngươi lại đang ngồi đùng đỉnh như thế. Ngươi có tôn trọng chúng ta hay không? Cuối cùng Thâm Uyên lãnh chúa đã chọn xong tư thế. Là người nghiêng nghiêng, tay trái nắm lại, chống lên cằm, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích, tản ra một loại cao quý, coi trời bằng vung. Chính là cảm giác này. Tuy nói cái kết hắn cũng đã được định đoạt, nhưng quá trình đó tuyệt đối phải thể hiện, diễn cho tròn vai. Này này, giáo hoàng, người xem ta cảm giác thế nào, có oai không? Giáo hoàng xuất hiện, nhìn thấy Achimot đang ra oai, trong lòng buồn cười lắm, nhưng lại nhìn xuống. Mấu chốt là Lâm Phàm không ở đây, sợ rằng sau khi chế giễu Achimot sẽ bị đối phương đánh cho một trận tơi bời. Cũng đẹp đó, giáo hoàng nói. Đứa bé Khả Lam này tiến bộ rất đáng sợ. Con cự long kia cũng có tiến bộ rất lớn. Xem ra năm vị kia đã đổ không ít vào bọn họ. Lấy tình huống của nàng lúc này, đến ta còn không phải là đối thủ đó. Giáo hoàng cảm thán. Nếu như Khả Lam không có chỗ dựa như vậy, nét mặt của lão bây giờ sẽ là hoảng sợ. Tuổi trẻ mà đã có thực lực như thế, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng bây giờ lão cũng chỉ biết cảm thán mà thôi. Achimot nói, người đã già, nếu như người không có ký khế ước với ta thì sớm đã chết tòi rồi. Câu nói này làm cho giáo hoàng không hề dễ chịu. Thôi được rồi, ta đi trước. Một lát nữa, nếu như bọn họ nhìn thấy thì rất phiền. Giáo hoàng cũng không muốn nói nhảm nhiều với Achimot. Nói cho cùng thì đối phương vẫn là Thâm Uyên lãnh chúa. Achimot bình tĩnh đáp lại. Từ đầu đến giờ, biểu lộ cũng không có biến hóa. Giáo hoàng trong lòng còn tính toán xem Lâm Phàm ở đâu. Có Lâm Phàm thì mình có thể cãi nhau với Thâm Uyên lãnh chúa được. Sau một hồi, một tiếng ầm vang, cửa lớn của cung điện bị phá. Khả Lam mang theo các cường giả đi vào trong cung điện, nhìn thấy tà thần ngồi ở đó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn các nàng. Có một vài cường giả vẻ mặt căng thẳng. Bọn họ không có tham gia trận đánh đầu tiên, lần đầu nhìn thấy tà thần, lực uy hiếp thật khủng khiếp. Thật là thô lỗ. Đi đến một nơi xa lạ mà lại tùy tiện phá vỡ cửa của người ta sao? Achimot nói. Hắn vẫn không nhúc nhích, là muốn để cho bọn họ nhìn kỹ một chút. Tư thế này của ta là rất bá đạo, rất đẹp trai. Khả Lam nói. Tà thần, chúng ta đến là để tiêu diệt ngươi. Achimot cười cười. Tiểu cô nương, không nghĩ tới lại là ngươi đến. Hay lắm, ngươi đã mạnh lên hơn 3 năm trước rất nhiều. Nhưng chỉ bằng vào thực lực của ngươi bây giờ mà muốn đánh bại ta, chỉ sợ là ngươi sẽ thất vọng đó. Thất vọng hay không, không cần ngươi phải nói. Khả Lam biết trước mặt là tà thần rất mạnh, nhưng nàng tin tưởng mình có thể chém giết đối phương. bỏ ra vất vả như thế, chính là trông vào một ngày hôm nay, không có nói nhảm quá nhiều, một trận chiến bộc phát. Lâm Phàm đứng ở một chỗ bí mật, nhìn Khả Lam, không tệ, cho dù là đối mặt với Achimot cũng không hề sợ hãi. Mà hắn phát hiện sau khi Khả Lam dung hợp với Cự Long, thực lực tăng vọt, rất lợi hại. Cho dù là giáo hoàng, cũng không phải là đối thủ. Ma pháp, đấu khí lóa mắt, khắp nơi va chạm kịch liệt. Thân là Thâm Uyên lãnh chúa, Achimot thực lực khó tưởng tượng được, nhân loại muốn chiến thắng hắn cực khó, trừ phi có được năng lực khắc chế. Sau khi Khả Lam dung hợp, chính là có năng lực như vậy. Cường giả khác vây công tà thần. Nguyên bản, cung điện đẹp đẽ đã bị đánh cho tan tành. Achimot có lưu lại 5 phần lực lượng, hắn toàn lực mở ra thì cũng cực kỳ đáng sợ. Lâm Phàm biết Khả Lam đã đạt đến cực hạn của mộng cảnh mà nhân loại có thể có, nhưng cực hạn này có thể phá vỡ. Hắn hy vọng Khả Lam có thể phá vỡ cực hạn này, chỉ là hắn biết rất khó, có lẽ phải cần thời gian rất dài. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, Achimot và Khả Lam đều đã bị thương. Về phần những cường giả râu ria thì không cần phải nói, Achimot cũng không muốn chơi đùa với bọn họ, trực tiếp đánh từng tên để cho chúng mất đi năng lực tác chiến, sau đó là đối đầu với Khả Lam. Lúc này Achimot dần dần coi trọng Khả Lam, hắn đã cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn biết sau khi Khả Lam dung hợp rất mạnh, bộc phát ra sức mạnh khó mà tưởng tượng nổi. Những chiến sĩ đã mất đi năng lực tác chiến khiếp sợ nhìn, thật sự là quá mạnh. Nhìn xem Khả Lam đánh với tà thần bất phân cao thấp, bọn họ cảm giác có khi có thể thắng, hy vọng càng lúc càng nhiều. Achimot biết Lâm Phàm muốn điều gì, chính là muốn nhìn thấy Khả Lam ở trong tuyệt cảnh bộc phát lực lượng siêu việt, cho nên đè ép Khả Lam, để ép buộc nàng bùng lên tiềm năng của mình. Khả Lam thực lực đã rất mạnh mà tiến vào trạng thái dung hợp. Muốn ngăn chặn Khả Lam cần phải có bản lĩnh thật sự. Tiến bộ rất lớn, không hổ là con gái của người kia, đúng là không tầm thường. Một tiếng ầm vang, Khả Lam một kiếm đánh trúng Achimot, xé rách da thịt của hắn. Bàn tay đẩy về phía trước, tung ra một siêu giai ma pháp. Hào quang sáng chói bao phủ lấy Achimot. Cuộc chiến đến đây cũng nên kết thúc. Achimot biết vai diễn của mình đã thành, như vậy cũng tốt. Nhưng khoan đã, hắn cảm giác kết thúc như vậy có vẻ qua loa. Khả Lam chỉ là chém trúng mình một kiếm, còn thêm một siêu giai ma pháp. Đối phó với người khác thì có lẽ là đủ, nhưng ta là Thâm Uyên lãnh chúa, làm sao có thể kết thúc đơn giản như vậy chứ? Chương 636. Ta đã đau khổ vì ngươi nhiều lắm. Khả Lam, đã xử lý được tà thần chưa? Olivia hỏi, các nàng không giúp được gì. Thực lực của tà thần mạnh hơn các nàng tưởng tượng. Nếu như không có Khả Lam, các nàng sợ rằng cũng không chèo chống được đến bây giờ. Khả Lam lắc đầu, tà thần làm sao mà dễ bị đánh bại như vậy? Tiểu cô nương, ngươi không tệ. Xem chút nữa đã bị người giết chết. Làm ta sợ muốn chết à? Achimot đùa cợt. Hắn cũng đã xác định Khả Lam là cường giả đỉnh cao của nhân tộc. Khả Lam tay nắm chặt đại kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng. Một lần nữa xông tới, nàng không thể để cho tà thần bất kỳ một cơ hội nào. Năm vị sư phụ dạy nàng đã nói, đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào cũng không được phép do dự. Do dự là sẽ bại trận. Chỉ có là toàn lực ứng phó, chém giết địch nhân thì mới là đến thắng lợi cuối cùng. Trận chiến đấu này sẽ ghi vào trong sử sách, để cho hậu nhân thảo luận. Cuộc chiến với tà thần bảo vệ đại lục an toàn. Vô số dũng giả bước lên con đường thảo phạt tà thần, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của nữ chiến thần đã chém giết được tà thần. Vào lúc này Achimot cảm giác kỹ thuật diễn xuất của mình đã đến cực hạn. Hôm nay hắn rốt cục thua, một tay vịn lên bờ tường, trên thân là những lỗ máu rách nát. Mỗi một lần ho khan, máu tươi đều ọc ra. Không nghĩ tới, Thâm Uyên lãnh chúa Achimot lại chết trong tay của nhân tộc. Lại còn là một cô nương trẻ như vậy. Ta thật sự là không nghĩ tới. Có lẽ đây chính là nơi ta nằm xuống. Ngươi rất mạnh. Dứt lời, chỉ thấy A91 ầm một tiếng ngã xuống đất, khí tức dần dần tiêu tán. Khả Lam nhìn thấy tà thần rốt cục đã ngã xuống, liền thở phào. Nàng là cố gắng kiên trì đến bây giờ. Khi tà thần ngã xuống, khẩu khí kia rốt cục cũng thở ra. Nàng ngồi bệt xuống đất, miệng thở phì phò. Olivia, ổn rồi. Khả Lam cười nói. Tuy nói trên người đầy bụi bặm, nhưng lúc này nụ cười của nàng lại vô cùng rạng rỡ. Olivia gật gật đầu. Khả Lam ngửa mặt nhìn trời, trong lòng suy nghĩ tất cả đã kết thúc. Bầu trời vẫn xanh như vậy, rốt cục có thể quay về thôn trang để chăm sóc cha già. Bọn Tyre đi đến bên cạnh Khả Lam ôm lấy bạn. Lâm Phàm đứng ở một bên, tâm tình rất ấm áp. Còn đúng là con gái của ta mà. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cỗ khí tức hắc ám đang ập đến. Kỳ quái, tên gia hỏa kia tại sao lại tới đây? Hắn hẳn là phải biết ta đang tìm hắn, là muốn chủ động xuất kích hay sao? Được rồi, ta cũng không có vội. Achimot nằm ở đó, nghĩ đến nên đi. Trước hết cứ quay về Thâm Uyên đã, rồi sau đó sẽ từ từ trò chuyện với Lâm Phàm. 3 năm, cuối cùng bị đánh chết. Nói thật, hắn cũng không thích vở kịch này lắm. Cảm giác vở kịch này không xứng với hắn. Ta đẹp trai như vậy, ta phải sắm vai chính chứ. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, thì sắc mặt của hắn đại biến. Có một luồng khí tức không ổn. Hắn có thể cảm giác được cỗ hơi thở đáng sợ đang ập đến. Rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể mang cho hắn cảm giác này? Trong lúc bất chợt, Achimot nhìn lên bầu trời, xuất hiện một người thần bí. Là ai? Achimot bây giờ giả chết, cho dù không mở mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình huống. Đạo thân ảnh kia rất khổng lồ, che kín đến nửa bầu trời, dường như là từ thiên ngoại rơi xuống vậy. Đạo thân ảnh kia dần dần thu nhỏ lại, trở thành bộ dáng như người bình thường. Thần uy, quang lôi bao phủ, tựa như là thần linh hàng lâm vậy. Khí tức hắc ám bao phủ tất cả. Achimot cảm nhận được một cỗ khí tức này, trong đầu nghĩ đến kẻ mà Lâm Phàm vẫn muốn tìm, là hắc ám chi thần. Thật sự là hắc ám chi thần sao? Bọn Khả Lam nhìn người ở trên bầu trời kia, vừa mới tiêu diệt được tà thần, lại xuất hiện một kẻ thần bí mà các nàng cũng không biết là địch hay là bạn, cũng không biết. Nhưng bằng cảm giác, Khả Lam có thể thấy khí tức của đối phương tỏa ra cực kỳ nguy hiểm. Mà lúc này, ma tộc chi vương đã xuất hiện bên cạnh hắc ám chi thần. Sau đó, nhìn đám nhân tộc yếu đuối ở bên dưới. Nhân loại hèn mọn, ma tộc thần đã đến để san bằng nhân loại. Các người thuần phục hay là chịu hủy diệt? Ma tộc đã trở lại thời đỉnh phong, sẽ đứng trên đỉnh của thế giới. Đối với ma tộc chi vương mà nói, là thần hàng, thực lực của ma tộc đã đạt đến đỉnh phong, ai có thể là đối thủ? Đám nhân loại vây quét tà thần kia cũng chính là cơ hội để cho ma tộc xuất thủ. Dưới tình huống cả hai bên lưỡng bại câu thương, không có năng lực phản kháng, còn có ai có thể ra mặt ngăn cản ma tộc? Ở trong chỗ khuất, Lâm Phàm nhìn đạo thân ảnh kia. Này, hắn chính là hắc ám chi thần. Đối phương không có nói ra tên, cho nên hắn không biết. Bất quá khí tức của đối phương, hắn cũng được coi là người mạnh nhất ở trong mộng cảnh này, thậm chí vong linh quân chủ cũng không lợi hại bằng. Vào lúc này, 5 vị cường giả thánh cấp đã dạy bảo Khả Lam xuất hiện. Bọn họ khẳng định là cũng đang bí mật quan sát trận chiến. Một vở kịch diễn đến như vậy cũng cảm giác cực kỳ đẹp mắt, không hổ danh là đạo diễn giáo hoàng. Còn có cả nhân vật chính Achimot. Nếu như không biết chân tướng mà nói thì cảm giác có thể vỗ tay bồm bốp. Sư phụ. Khả Lam nhìn thấy bọn sư phụ xuất hiện, trên mặt lộ ra nét mặt vui mừng. Chỉ là có chút nghi ngờ, tại sao các vị sư phụ lại ở đây? Bọn họ gật đầu với Khả Lam, sau đó nghiêm trọng nhìn lên trời. Ma tộc, nơi đây các người không phải là nên tới đâu. Ma tộc Chi Vương nhìn thấy 5 vị cường giả nhân loại, cau mày có chút chán ghét. Trong mắt của thần linh tỏa ra ánh sáng, một luồng lực lượng hắc ám chiếu tới. Thời điểm sắp chiếu tới gần, lực lượng hắc ám hóa thành 5 quả hắc cầu đánh thẳng lên người bọn họ. Trong nháy mắt tan tành, 5 vị cường giả bay văng ra, trên mặt kinh hãi giống như gặp quỷ. Hắn mạnh đến như vậy, hắn là thần hay sao? Sư phụ, sư phụ! Khả Lam kêu lên, không nghĩ tới 5 vị sư phụ đối mặt với thần linh thần bí, không chịu nổi một chiêu, trực tiếp bại trận. Nàng ngưng tụ lực lượng cùng với cự long dung hợp. Cự long gầm lên một tiếng, sau đó một kiếm bổ thẳng tới thần linh. Một kiếm này bao gồm có đấu khí và cả ma pháp, phá không mà đi, trực tiếp bao trùm thần linh. Chỉ là trong nháy mắt sương mù tiêu tán, thần linh vẫn trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, bình yên vô sự. Sao lại như vậy? Khả Lam tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt. Cho dù là đối mặt với tà thần, nàng cũng không thấy tuyệt vọng đến như vậy. Nhưng đối mặt với thần linh thần bí này, nàng lại vô lực. Ánh mắt của hắc ám chi thần nhìn lên người của Khả Lam, loại ánh mắt tràn chứa thần quang, uy áp kinh người, làm cho Khả Lam trong lòng có cảm giác như bị một tòa núi đè vậy, đặc biệt khó chịu. Hắc ám chi thần vươn tay chộp tới Khả Lam, không gian bị đè ép lõm cả vào, một bàn tay vô hình quấn tới. Khả Lam đã không còn chỗ trốn, thậm chí một kích vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của nàng. Bây giờ nàng giống như cá thịt nằm ở trên thớt, mặc kệ cho đối phương hành hạ. Kết thúc rồi, Khả Lam lẩm bẩm. Trong lúc bất chợt một bóng người xuất hiện, trực tiếp đánh tan bàn tay của hắc ám chi thần. Khả Lam không thấy bị tấn công, liền trợn mắt. Trong lúc đó, con người tròn xoe, thân ảnh làm cho nàng không thể tin nổi. Là tà thần. Thế nhưng rõ ràng là tà thần đã bị các nàng tiêu diệt. Không chỉ Khả Lam trợn mắt, ngay cả các cường giả cũng khiếp sợ. Cái quỷ gì vậy? Rõ ràng bọn họ đã đánh chết, tại sao bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng ở đây? Achimot ngạo nghễ đứng trước mặt của Khả Lam. Vết thương đã khôi phục, bờ vai đang bùng lên một ngọn hỏa diễm. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói. Ngươi có phải là hắc ám chi thần không? Hắc ám chi thần lạnh lùng. Ngươi biết ta sao? Achimot đáp. Ta không biết, nhưng có một vị thần linh đang tìm ngươi, tìm rất lâu. Hiện tại ngươi đã xuất hiện, vậy một lát nữa hắn cũng sẽ đến. Và ngươi sẽ sắp sửa nếm mùi đau khổ đó. Hắc ám chi thần ừ một tiếng, trong lòng cũng có chút bực bội. Rõ ràng lại có sinh linh can đảm dám nói với ta như vậy sao? Sinh linh hèn mọn, ngươi là đang... Không đợi hắc ám chi thần mở miệng, Achimot đã nói. Đừng có nói sinh linh hèn mọn. Ta là lãnh chúa Thâm Uyên Achimot, trưởng quản phân nửa Thâm Uyên. Luận thân phận địa vị, kẻ loại ngoại lai như ngươi phải hèn mọn trước mặt lãnh chúa Thâm Uyên ta mới đúng. Là ai đang tìm ta vậy? Hắc ám chi thần không muốn nhiều lời. Điều duy nhất làm cho hắn thấy hứng thú là lại có người tìm hắn bấy lâu. Loại người như hắn, ngươi không thể biết. Hắn là bằng hữu tốt nhất của Achimot ta. Achimot đánh đòn phủ đầu. Sự tình lúc này đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Ma tộc Chi Vương mang tới một vị thần, tựa như là hắc ám chi thần. Mà bây giờ tà thần vừa rồi đã bị đánh chết, lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, cùng với hắc ám chi thần đối đầu. Đồng thời trong lời của bọn họ nói lộ ra một vài bí mật, là có người đang đi tìm hắc ám chi thần, mà người ấy lại là bằng hữu của Achimot. Khả Lam, tình huống này là thế nào vậy? Tyre run rẩy hỏi. Khả Lam lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Tình huống bây giờ cảm giác rất khó hiểu. Không ai có thể biết được chuyện này rốt cục là như thế nào. Có lẽ chỉ có chờ Achimoth thì mới biết. Ma tộc Chi Vương cung kính nói. Thần vĩ đại, tiêu diệt bọn gia hỏa này đi. Chúng ma tộc cần ngài dẫn dắt để quay về thời kỳ đỉnh phong. Được, sẽ như người muốn. Hắc ám chi thần chậm rãi nói. Khống chế tất cả. Lực lượng hắc ám bắt đầu ngưng tụ điên cuồng ở trên không. Một cây chế tài chi thương ẩn chứa lực lượng hủy diệt từ từ xuất hiện trong thiên địa. Chương 637. Nếu như không có nói thì tất cả sẽ kết thúc. Achimoth cảm nhận được cây thương đen kịt này ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, không thể nào ngăn cản. Đối phương thật sự là thần linh. Lực lượng của thần linh là vĩ đại, không thể không thừa nhận. Chỉ là hắn vẫn còn ngạo nghễ đứng đây, bởi vì sau lưng của hắn có chỗ dựa, không phải là Khả Lam mà là cha của nàng. Chạy mau, mọi người, tất cả mọi người, mau chạy mau. Một vị cường giả sắc mặt trắng bệch nghẹn ngào gào lên. Một chiêu mà đối phương chuẩn bị thi triển tuyệt đối có thể đánh cho nơi này trở thành phế tích. Tất cả mọi người sẽ chết. Mọi người bắt đầu lê tấm thân mệt mỏi mà rời đi. Thế nhưng tốc độ giống như là ốc sên sẽ chẳng có tác dụng gì. Bọn họ không cam tâm phải ngã xuống ở đây. Ma tộc đã quay lại nhân gian, mang theo hủy diệt vô tận. Đến lúc đó sinh linh sẽ đổ thán. Ai có thể thoát được đây? Không nghĩ tới, ma tộc lại ngồi ngư ông đắc lợi. Bọn họ đã cố gắng rất nhiều, nhưng bây giờ đều uổng phí. Bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có một người, nội tâm đạo phòng tuyến cuối cùng trong nội tâm của mọi người đều đã bị đổ sụp. Chỉ còn lại là sự khủng hoảng. Achimoth nói, không sao đâu, không phải sợ. Mọi thứ còn chưa bắt đầu, cũng sẽ kết thúc thôi. Âm thanh của hắn truyền đến trong tai của mọi người. Người này là tà thần. Tà thần nói như vậy là có ý gì đây? Vừa rồi, rõ ràng ngươi và chúng ta còn sống chết với nhau. Vậy mà... Hủy diệt. Hắc ám chi thần xuất thủ. Chế tài chi thương quấn tới, lập lòe hắc quang, phẳng phất như muốn bao phủ cả thế giới vậy. Nhưng Achimoth vẫn cứ ngạo nghễ đứng đó, không chút nào run rẩy. Chế tài chi thương bắn qua hư không, sau đó khóa chặt linh hồn. Ở trong con mắt của hắn, cây thương đang dần dần phóng lớn. Thậm chí, linh hồn của hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy tê lạnh. Ê, đại ca đang ở đâu vậy? Làm ơn đi, đừng để ta thất vọng, đại ca. Ta cảm thấy run quá. Achimoth trong lòng lẩm bẩm. Hắn biết nếu như Lâm Phàm không xuất hiện thì một thương này sẽ đoạt mạng hắn. Lúc này chế tài chi thương sắp xuyên qua thân thể của Achimoth. Khi chỉ còn một tia, không gian bỗng nhiên ngưng kết. Chế tài chi thương bị sựng lại ở trên không trung. Sau đó âm thanh vỡ nát truyền đến. Chế tài chi thương ầm ầm tan rã. Achimoth biết là Lâm Phàm đã xuất hiện. Một bóng người từ xa đi tới. Mọi người không hiểu nhìn lại. Khả Lam nhìn thấy đạo thân ảnh kia thì con mắt trợn lên, kinh ngạc che miệng. Không thể tin được, nàng lại thấy cha mình ở đây. Cha! Một lời nói ra làm cho tất cả các cường giả cũng kinh hãi. Cha! Olivia cũng trợn mắt. Là thúc thúc. Cả Tyre và Sim vẻ mặt cũng như vậy. Achi, người vất vả rồi. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Achimoth, vỗ vai hắn ngỏ ý cảm ơn. Ai, chúng ta bằng là bạn bè mà, có thể giúp bạn bè là vinh hạnh của ta. Lúc này, mọi người lại trợn tròn mắt. A Chi. Người vừa xuất hiện gọi tà thần là A Chi, giống như nói chuyện với bạn vậy. Mà tà thần lại còn rất khách khí. Là bạn. Bọn họ càng lúc càng không hiểu. Giáo hoàng cũng không có xuất hiện. Bằng vào thân phận của lão ở đây, khẳng định là ảnh hưởng không tốt tới Quang Minh giáo hội. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Khả Lam. Con gái, không phải là ta cố giấu ngươi đâu. Hy vọng con có thể tha thứ cho ta. Khả Lam ngây ngốc nhìn cha mình. Sau một hồi mới khôi phục lại tinh thần. Cha, con không có tức giận. Con biết mọi thứ người làm là chỉ muốn tốt cho con. Chỉ là con chưa kịp theo được biến hóa này. Trong óc của con thì cha chỉ là một người nông dân. Bây giờ con đã lớn, đã trưởng thành. Ta an tâm rồi. Ta rất tự hào vì con. Vậy còn hắn? Khả Lam chỉ vào Thâm Uyên lãnh chúa. Hắn là Thâm Uyên lãnh chúa Achimot, là một hảo bằng hữu của ta. Mặc dù hắn đến từ Thâm Uyên đại diện cho âm u bóng tối, nhưng tính tình của hắn không tệ đâu. Hắn vẫn luôn chiếu cố chăm sóc người đó. Người có thể gọi hắn là A Chi Thúc Thúc. Khả Lam rất ngây ngẩn. A Chi Thúc Thúc. Nàng đã tu luyện, mục đích là để tiêu diệt tà thần. Vậy mà bây giờ lại biến thành Thúc Thúc. Vậy tất cả đều là do cha sắp xếp. Không, là Phúc Thúc Thúc của người an bài đó. Giáo hoàng trốn ở trong bóng tối, nghe như vậy thì ôm đầu. Trời ơi, đừng có nói ra tên ta mà. Phúc Phúc Thúc Thúc. Khả Lam không biết vị Phúc này là ai. Nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm. Giáo hoàng biết không trốn được nữa, chi bằng mình chủ động bước ra. Có tiếng ho khan, giáo hoàng chắp tay sau đít thong thả. Nhìn thấy mọi người đang quay nhìn mình, mỉm cười. Giáo hoàng, đó là giáo hoàng của Quang Minh giáo hội. Trời ơi, không nghĩ là giáo hoàng ở đây, hơn nữa còn là thúc thúc của nàng. Vậy bối cảnh của nàng là gì vậy? Không phải là cha của nàng chỉ là một nông dân? Đám người nghẹn ngào, thật sự là quá kích thích. Không ai nghĩ tới lại phát sinh tình huống này. Thánh quang sẽ mãi mãi phủ xuống soi dọi các người. Giáo hoàng lắp bắp. Lâm Phàm nói, đây chính là Phúc Phúc Thúc của người đó. Hắn và A Chi Thúc Thúc đã giúp ta rất nhiều đó. Khả Lam nhìn tình huống trước mắt đã sớm cạn lời, luôn cảm giác tất cả đều rất giả, không đúng. Thậm chí còn muốn cấu mình một cái để xem đây có phải là mơ hay không. Bọn Olivia liếc nhìn nhau, đều bị cha của Khả Lam làm cho sợ đến ngây người. Các nàng chỉ coi Lâm Phàm là một người bình dân, không nghĩ tới lại có thân phận và bối cảnh. Có lẽ thế gian này làm gì có ai có thể có bối cảnh hơn Khả Lam chứ. Nhưng gia đình của chúng ta thật sự rất nghèo. Đầu óc của Khả Lam bây giờ rất hỗn loạn, cũng không biết nên nói gì. Đúng vậy đó, gia đình của chúng ta là rất nghèo. Học phí của con là ta làm thợ rèn, bán một thanh kiếm cho người ta. Về sau đều là ta đi vay Phúc Thúc Thúc đó, cho đến bây giờ còn chưa trả hết. Người đã lớn rồi, về sau kiếm được tiền phải trả cho Thúc Thúc đó. Giáo hoàng khoát tay. Chỉ là một chút tiền còi thôi mà, để ý làm gì huynh đệ với nhau. Khả Lam nhào vào trong ngực của Lâm Phàm. Cha, người sao không nói sớm với con một chút? Là ta mong con có thể cố gắng đó. Kỳ thật, người có thể nói cho con thì con vẫn cố gắng mà. Tại sao chứ? Được rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Sim đứng ở đó nhìn Lâm Phàm, trong đầu hiện lên hình ảnh tinh linh tộc bị diệt tộc sau khi tộc nhân phục sinh. Mẹ nàng có nói là không được, không muốn nhìn thấy nàng khổ sở. Hẳn nàng ở trong lời của mẹ chính là Khả Lam. Thúc thúc, tộc nhân của ta là người cứu sống phải không? Sim hỏi. Lâm Phàm mỉm cười, nhưng nụ cười này đã rõ ràng. Sim cúi đầu cảm tạ. Lúc này Hắc Ám Chi Thần thấy đám nhân loại hèn mọn này không để ý tới mình thì lập tức nổi giận, thần uy tỏa ra, ánh mắt nhìn chằm chằm. Lâm Phàm cảm nhận được cỗ khí tức này liền ngẩng đầu. Ngươi chính là Hắc Ám Chi Thần sao? Còn ngươi là ai? Ta đã hy vọng ngươi có thể xuất hiện sớm một chút, nhưng sau đó thì lại mong là ngươi muộn một chút, bởi vì ta còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại đến tìm ta, hay là thật đau đầu đó. Ngươi đến cùng là ai? Hắc Ám Chi Thần biết đối phương có thể phá chế tài chi thương của hắn tuyệt đối không tầm thường, nhưng điều này không quan trọng. Ta tự giới thiệu, ta là Lâm Phàm, ta đã chờ ngươi rất lâu. Chuyện cần phải làm chính là tiêu diệt ngươi đó. Tiêu diệt? Hắc Ám Chi Thần dường như nghe thấy chuyện cười, cười rất lớn. Từ trước tới giờ không bao giờ nghĩ tới lại có người dám nói với hắn như vậy. Đúng là không biết trời cao đất dày. Ờ đúng vậy đó. Ma tộc Chi Vương nghe vậy cũng cười. Nhân loại bây giờ thật là ngu xuẩn. Dám can đảm mà thí thần, ta phải cho ngươi rơi vào địa ngục thâm uyên chịu đủ nhục hình. Âm thanh của Hắc Ám Chi Thần dần dần lạnh xuống, dường như là một sinh linh không có tình cảm. Ê này, nhưng mà khoan đã. Lâm Phàm chậm rãi nói với Hắc Ám Chi Thần, sau đó quay lại xoa xoa đầu Khả Lam. Con gái, sau này phải chiếu cố thật tốt mình, quý trọng những bạn bè bên cạnh. Nếu như gặp được chuyện khó thì có thể đi tìm Púc hoặc là A Chi thúc thúc, bọn họ sẽ giúp ngươi. À đúng rồi, còn con rồng này là con gái của Long Hoàng Long tộc, đã ký kết khế ước với ngươi, về sau ngươi cũng có thể đi tìm Long Hoàng để trợ giúp đó. Lâm Phàm biết đã đến lúc mình rời đi, chỉ là trong thời khắc cuối cùng muốn trò chuyện với Khả Lam, căn dặn nó sau này hy vọng con gái có thể sống một cuộc sống vui vẻ. Nghe thấy cha nói, Khả Lam cảm giác không đúng. Cha, đây là người... Nàng không dám nói ra, nàng sợ chính là mình nói thật. Khả Lam phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Lâm Phàm nói xong mỉm cười, quay đầu đi đến hướng của Hắc Ám Chi Thần. Đối với Hắc Ám Chi Thần, đối phương táo bạo như vậy chính là không coi mình trong mắt. Một chiều vùng lên ở trước mặt Lâm Phàm, công kích của Hắc Ám Chi Thần chẳng có tác dụng gì. Sau khi tiếp cận thân thể thì không thể tiến gần thêm. Cái này làm cho Hắc Ám Chi Thần cau mày, tình huống không đúng. Trong nháy mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt của Hắc Ám Chi Thần, chậm rãi vươn tay. Hắc Ám Chi Thần thấy động tác của đối phương chậm như thế, thế nhưng mình lại không né tránh được, chỉ thấy cạch một tiếng. Hắn túm lấy đầu của Hắc Ám Chi Thần, nhẹ nhàng dùng sức. Hắc Ám Chi Thần bị bóp nát là nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Thế nhưng hắn quay đầu nhìn Khả Lam, đạo thân ảnh kia vẫn đứng đó cô độc, ánh mắt khát vọng nhìn hắn. Khả Lam nhìn bóng dáng của cha, có biết bao nhiêu điều muốn nói. Nàng có dự cảm nếu như không nói, tất cả sẽ kết thúc, cha sẽ rời xa nàng. Lúc này, Thâm Uyên lãnh chúa và giáo hoàng nhỏ giọng trò chuyện. Này, ta cảm giác hắn sau khi tiêu diệt Hắc Ám Chi Thần sẽ đi đó, mà không chỉ là đi bình thường, đi đến một nơi chúng ta không thể gặp được, có lẽ cả đời sẽ không gặp. Chỉ là đứa nhỏ đáng thương. Qua một thời gian hợp tác, tình cảm của Achimut và giáo hoàng coi như cũng không tệ. Nếu như bồi dưỡng tốt thì có thể trở thành bằng hữu thân thiết. Mà có lẽ Lâm Phàm chính là cầu nối giữa bọn họ. Cha! Khả Lam kêu lên, một tiếng cha này làm cho nội tâm của Lâm Phàm run rẩy. Mặc dù thời gian ở chung không có lâu như những mộng cảnh khác, nhưng tình cảm giữa hai người thì không kém bất kỳ trong mộng cảnh nào. Thậm chí còn sâu sắc hơn. Mặc dù Khả Lam không phải là con ruột của hắn, nhưng cũng là một tay hắn nuôi lớn, tình cảm sâu nặng. Lâm Phàm quay đầu nhìn Khả Lam, thở dài một tiếng, lộ ra hắn không biết giải quyết ra sao, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hắn thật hối hận, trước kia đã biết có tình cảm với người trong mộng cảnh là sẽ bị ràng buộc, nhưng không nghĩ đến lại khó chịu như thế này. Chà, buổi tối con muốn ăn cơm người làm, không có thịt kia cũng được, con chỉ là muốn ăn cơm được không? Khả Lam cố gắng nặn ra một nụ cười. Nụ cười này khác với những nụ cười của trước đây. Hây à, Khả Lam à. Nhìn ánh mắt mong chờ, Lâm Phàm muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Chà, con còn nhớ người đã hứa với con học hành đến nơi đến chốn thì sẽ chăm lo người. Người cũng đã nói như vậy, người sẽ ở bên con mà, sao lại lừa con như thế? Lâm Phàm biết Khả Lam không muốn cho mình rời đi. Hắn cũng có thể trấn áp hắc ám chi thần, tạm thời không giết. Thế nhưng kết quả thì sao chứ? Kết quả lại càng khó rời bỏ. Lâm Phàm nhìn Khả Lam. Hắc ám chi thần ở trong tay của Lâm Phàm bên kia đang dãy dụa đành đạch, gào thét chửi bới. Thế nhưng những lời ấy cũng chẳng nghe vào trong tai. Khả Lam à, ta không muốn vứt bỏ con. Chỉ là nói đến đây thì khuôn mặt của Lâm Phàm cũng tái đi. Người không muốn thì tại sao người lại rời đi? Người đừng rời đi mà cha. Lâm Phàm không trả lời được, hắn cũng không biết nói sao. Nếu như Tiểu Hoàng ở trong mộng cảnh trước đây xuất hiện ở đây, tuyệt đối nó cũng sẽ quấn quanh chân của Khả Lam. Giờ khắc này, Lâm Phàm chưa bao giờ cảm thấy khó xử đến thế. Hắn nhớ đến Lão Trương, nhớ đến bà xã ở thành phố Diên Hải. Hắn lại nhìn thấy Khả Lam, đứa con gái hắn nuôi nấng biết bao nhiêu năm tháng. Ây à, Khả Lam, ở nơi đó có những người ta cũng không thể dứt bỏ. Khả Lam cuối cùng nghe như vậy, trong lòng của nàng trầm xuống. Lâm Phàm nói, là mẹ của ngươi đó. Mẹ. Khả Lam nghe được cha nói lời này, trong lòng run lên. Ta thật sự có mẹ sao? Có chút biến hóa. Ban đầu Khả Lam chỉ là không nỡ, nhưng sau khi nghe được đến mẹ thì lại biểu hiện rất chờ mong. Cha, có thể nói được một chút, thêm một chút được không? Ấy, mẹ của ngươi tên là Mộ Thanh, rất xinh đẹp ôn nhu đó. Nếu như cô ấy gặp ngươi, nhất định là cũng sẽ rất yêu thích ngươi. Cha, có ảnh không? Có đó. Lâm Phàm trực tiếp vẽ bộ dáng của Mộ Thanh lên không trung. Khả Lam ngẩng đầu nhìn, dường như muốn khắc ghi trong lòng. Này, có cảm giác con rất giống mẹ. Lâm Phàm nói. Chính xác là rất giống, đều rất dũng cảm. Khả Lam cười vui vẻ. Cha, vậy người đi đi, người tìm mẹ đi. Con là một đứa bé hiểu chuyện, con sẽ chăm sóc mình thật tốt, nhất định mỗi ngày đều vui vẻ. Cha, người hứa với con, người phải quay về, mang mẹ quay về tìm con. Con sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh phụng dưỡng các người, có được không? Được rồi, ta sẽ mang theo mẹ ngươi về tìm ngươi. Sau này sống chung một chỗ. Ở bên kia, Giáo Hoàng Phúc quay sang nhìn Achimot. Oài, này, ta nghe nói Khả Lam chỉ là con nuôi. Vậy mà tại sao bọn họ lại nói là nàng giống mẹ, giống vợ của Lâm Phàm? Ê, vô lý à. Lâm Phàm xoa xoa đầu của Khả Lam, hôn lên trán của nàng. Sau đó tay kia nhẹ nhàng dùng sức bóp nát đầu của hắc ám chi thần. Một chùm ánh sáng bị hắn chộp ở trong tay. Khả Lam, đây là lễ vật cuối cùng mà cha tặng cho ngươi. Chùm sáng bị chuyển hóa, tràn ngập thần thánh, sau đó dung nhập vào trong thể nội của Khả Lam. Có lẽ sau này Khả Lam sẽ trở thành quang minh chi thần, mà thế gian sẽ không còn hắc ám chi thần nữa. A Chi, Búc, nhớ kỹ các người là bạn của ta. Sau này, cố gắng hòa bình với nhau. Hẹn gặp lại. Được biết các người là vinh hạnh của ta đó. Lâm Phàm quay sang nhìn hai người bạn của mình, đạo diễn Giáo Hoàng và diễn viên chính Achimot. Đúng vậy đó. Được quen biết các người là vinh hạnh của ta. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng nguyên tố áo nghĩa. Lần tiếp theo hàng lâm ngày mùng 1 tháng 1. Trở về. Cha. Khả Lam nhìn bóng dáng của cha biến mất, sau đó ngồi xuống khóc thút thít. Ma tộc Chi Vương bị tình huống trước mắt làm cho trợn tròn. Cái này không đúng. Đã nói là Hắc Ám Chi Thần sẽ dẫn đầu ma tộc tấn công toàn bộ nhân loại, tái hiện lại vinh quang. Thế nhưng đây là cái quái gì vậy? Thời điểm hắn muốn chạy trốn thì một bóng người xuất hiện. Achimot mỉm cười, nụ cười rất quỷ dị dưới ánh mắt ngơ ngẩn của ma tộc Chi Vương. Achimot há mồm, một ngụm nhốt chừng lấy ma tộc Chi Vương. Ai, tiểu bốc, chúng ta đi. Đoạn Achimot phất tay, cả hai người bay đi. Giáo hoàng nhìn Achimot, sau đó nhìn về phía Khả Lam. Chỉ thấy trên người của Khả Lam tỏa ra thần thánh. Có lẽ Quang Minh Thần đã thật sự được thai nghén và ra đời. Từ nay về sau, Khả Lam chính là thần của Quang Minh Giáo hội. Giáo hoàng ngẩng đầu lên nhìn trời. Ai, Lâm Phàm, ai, ngươi là bạn tốt nhất trong đời của Phúc ta, yên tâm. Phúc thần là thúc thúc tuyệt đối sẽ đưa con gái của ngươi bước lên thần đàn. Bọn Olivia vây quanh Khả Lam, vỗ nhẹ sau lưng của nàng. Khả Lam, nhất định là thúc thúc sẽ quay lại tìm ngươi mà. Khả Lam quẹt nước mắt đứng lên. Đúng vậy, ta sẽ chờ. Cha một tay nuôi ta trưởng thành, chăm sóc ta. Ta biết, ta không được ích kỷ, cha còn có chuyện cần làm nữa. Lúc này, Khả Lam đắc ý, nhìn các nàng, phảng phất như đang muốn nói, còn không khen ta sao? Ta đã rất là làm rất tốt đó. Mấy người ôm lấy nhau, các nàng biết Khả Lam nhìn như đang cười, nhưng trong nội tâm đang rất đau xót. Thời điểm Khả Lam trở lại thôn trang, tất cả cuộc sống vẫn như thường ngày. Người dân cũng không biết Lâm Phàm đã đi, vĩnh viễn không quay về. Họ nhìn thấy Khả Lam đều rất kích động. Ở trong phòng, Khả Lam nhìn hoàn cảnh xung quanh rất quen thuộc, chỉ là không còn bóng dáng của cha nữa. Mọi thứ dường như hiện ra trước mặt, cha vẫn cứ dục dịch. Mỗi lần nàng về đều làm những món ăn thật ngon nàng yêu thích, rồi dọn dẹp mọi thứ. Trong lúc vô tình lật ra một quyển sách, Khả Lam liếc nhìn, ở bên trên ghi rất nhiều danh tự. Trong đó có lão bà Bộ Thanh, có lão Trương, có Tiểu Bảo. Lật đến trang cuối cùng, trên mặt của Khả Lam hiện lên nụ cười. Thì ra, nơi cha đến còn có nhiều người chờ cha như vậy. Chứng minh cha sẽ không buồn bã, sẽ có người bồi bạn với cha. Khả Lam ngẩng đầu, nhìn lên nóc nhà. Cuối cùng thời gian trôi qua, Khả Lam ôm cái chăn, cái gối có mùi của cha, rồi từ từ tiến vào trong mộng đẹp. Từ trên trời cao, những luồng ánh sáng thánh khiết chìm vào trong cơ thể của nàng. Đây chính là thiên chứng, để chứng minh nàng đã chính thức trở thành Quang Minh Chính Thần. Mà điều này chính là do cha nàng đã bỏ ra gần như cả cuộc đời để xây dựng cho. Cha. Tại thành phố Duyên Hải, ở trong ký túc xá, Lâm Phàm trợn mắt. Khả Lam. Hắn nhìn hoàn cảnh quen thuộc nhưng không còn âm thanh của Khả Lam. Hắn đi xuống giường, đến bên cạnh Lão Trương. Thấy Lão Trương đang ngủ rất say, liền rời khỏi ký túc xá. Sau đó, hắn đi mua một bao thuốc, lên sân thượng. Hắn dựa ở lan can châm một điếu thuốc. sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Lần đầu tiên hút thuốc, hắn bị sặc rất khó chịu, dập đi điếu thuốc. Hay à, thật khó hút mà. Ai nói là hút thuốc giải sầu, càng hút lại càng phiền đó. Không, Lâm Phàm biết đó không phải là những mộng cảnh. Hắn muốn tin đó là những thế giới thật sự tồn tại. Bởi vì hắn đã từng hứa với Khả Lam nhất định sẽ đưa Mộ Thanh về gặp nàng. Chương 639. Một đêm trôi qua, sáng sớm, Lão Trương đang rửa mặt, thỉnh thoảng nhìn Lâm Phàm. Ê, uầy, Tiểu Phàm, có phải ngươi đang có tâm sự? Ừ, là có đó. Ê, có chuyện gì vậy? Nói ra đi, giấu trong lòng rất khó chịu đó, ta sẽ chia sẻ với ngươi à. Lão Trương luôn luôn cho rằng mình là người sẵn sàng ở bên cạnh san sẻ mọi thứ với Lâm Phàm. Không ai có thể thay thế được. Lâm Phàm nói, ta rất là nhớ con gái của ta đó. Chia tay rồi không biết bao giờ mới gặp lại nó. Lão Trường đang đánh răng, lập tức cái chén rơi choang xuống đất. Con gà mái đang đẻ trứng cũng chổng mông, khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Thậm chí, kể cả Nhân Sâm cũng trợn mắt. Con gái, ngủ một giấc tỉnh lại, lại nói là mình có con gái. Này! Lão Trường sau một hồi ngạc nhiên, liền hỏi, mày có đáng yêu hay không? Là rất đáng yêu đó. Ê, lớn từng nào rồi? Là 20 mấy tuổi thôi. Ê, không phải như vậy thì ta sẽ trở thành lão ba bá sao? Đúng vậy. Cũng có thể gọi là lão gia gia cũng được. Lâm Phàm cười vui vẻ. Hắn nhìn ra là Lão Trường cũng rất thích thú, cũng rất mong mang Lão Trường đi gặp Khả Lam. Vậy nó tên là gì vậy? Là Khả Lam. Lâm Khả Lam nó. Là ta đặt tên nó. Ê, cái tên cũng không tệ. Bây giờ nó đang ở đâu? Lâm Phàm cúi đầu buồn bã. Ta cũng không biết nữa. Cho nên ta muốn tìm nó. Ta tin là chỉ cần tìm cẩn thận, nhất định sẽ tìm thấy. Ê, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được mà. Lão Trương cũng gật đầu. Ai có thể không tin Lâm Phàm? Nhưng Lão Trương thì không thể không tin. Đây chính là tình bạn. Rời khỏi ký túc xá, lúc Độc Nhận Quái nhìn thấy Lâm Phàm thì sững lại, nhìn thêm vài lần, lão phát hiện Lâm Phàm đã có biến hóa, đó là sự cải biến về khí chất. Người bình thường không thể nhìn ra, nhưng lão là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt, làm sao mà lại không nhìn ra được chứ. Ơi bà xã, ta rất nhớ nàng. Thời điểm gặp Mộ Thanh, Lâm Phàm liền trực tiếp ôm nàng vào ngực. Đối với người khác mà nói, hành vi này thật kỳ lạ. Thế nhưng đối với Lâm Phàm thì có lẽ cũng rất là bình thường thôi. Mộ Thanh hồi đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thành quen, coi như đây chỉ là một cử chỉ thân mật. Này, chúng ta mới gặp hôm qua đó. Một ngày không gặp là ta cảm thấy rất lâu rồi đó. Mộ Thanh mỉm cười, bất kỳ người phụ nữ nào cũng thích được khen. Khóe miệng của nàng tươi cười. Bà xã, ta có chuyện muốn nói với nàng. Lâm Phàm nói, hắn cũng không muốn giấu giếm. Vậy ngươi nói đi. Mộ Thanh cũng đã sớm hiểu tính của Lâm Phàm, luôn luôn nói chuyện một cách kỳ quái. Này, nàng phải chuẩn bị sẵn sàng đó. Được rồi, chuyện gì cũng có thể chấp nhận mà. Ta có một đứa con gái đó. Nghe đến con, Lâm Phàm cứ nghĩ là Mộ Thanh sẽ giật mình. Thế nhưng nàng trợn mắt há mồm. Còn hơn cả giật mình là con gái. Ý tứ rất rõ ràng là ngươi có nhầm hay không? Là thật đó. Tên nó là Lâm Khả Lam. Ta nói với nó, nàng là mẹ của nó. Nó rất vui. Nó hy vọng chúng ta có thể quay về tìm nó. Này, này, khoan đã. Mộ Thanh giơ tay, sau đó chạy vào nhà vệ sinh, sầm một cái đóng cửa, dựa lưng vào cửa thở hổn hển, lấy ra điện thoại di động. Liền mở ra cột tìm kiếm, gõ vào. Tự nhiên, có một đứa con gái. Này. Sau đó nàng lại tiếp tục xóa đi. Nàng gõ lại, bạn trai là bệnh nhân tâm thần. Đột nhiên nói, có một đứa con gái. Đại biểu cho điều gì? Mạng Internet là một thứ rất thần kỳ. Bất kỳ thứ gì ngươi cần tìm đều có. Đáp án lập tức được đưa ra. Là hắn muốn ngươi để con đó. Mộ Thanh đỏ mặt nhìn lên trần nhà. Cuối cùng vẫn không thể nào thoát được. Kỳ thật nàng đã sớm biết sẽ có ngày này. Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lâm Phàm lại nói như thế. Mộ Thanh quay ra. Vậy con gái của chúng ta ở đâu? Ta không biết. Mộ Thanh biết là Lâm Phàm sẽ nói như vậy. Khẳng định là hắn không biết. Thân là phụ nữ, nàng cũng không thể nào quá chủ động. Thôi được rồi, cứ từ từ. Cái gì đến sẽ đến. Trong đầu của Mộ Thanh nghĩ đến một vài hình ảnh xảy ra vào ban đêm, mờ mờ ám ám. Lâm Phàm cau mày. Ta cũng muốn đi tìm nó. Nhất định phải ra ngoài tìm. Lúc đó ta không muốn rời đi. Nhưng tất cả mọi người còn ở đây đợi ta, cho nên ta phải quay lại. Ta muốn tìm lại nó để một nhà ba người chúng ta ở chung một chỗ. Mộ Thanh ngây ngẩn nhìn Lâm Phàm, luôn cảm giác lời hắn nói có chút khó hiểu, rất huyền diệu. Bất quá, nàng cũng đã quá quen thuộc với điều này. Được rồi, tất cả đều theo lời của ngươi thôi. Cuối cùng, Mộ Thanh nhu thuận nói, nàng là phụ nữ. Tất cả đều phải theo chồng. Được rồi, có lẽ sắp tới ta sẽ bận bịu một chút, khả năng không có nhiều thời gian đi tìm nàng đâu. Tất cả mà chờ làm xong mọi chuyện, ta sẽ đưa nàng đi tìm con gái. Không sao, ta sẽ bị tự biết chăm sóc mình mà. Chỉ nói chuyện vài câu như vậy mà lại có thể chiếm được lòng tin của mọi người, có lẽ cũng chỉ có Lâm Phàm mới có thể. Này, đêm nay có bạn hay không? Mộ Thanh đột nhiên nghiêng nghiêng đầu hỏi. Đã sớm nói như vậy rồi, thôi thì gợi ý chút. Không bận gì, có việc gì sao? Không có việc gì đâu. Tại Liên Minh Cao Viện, Tinh Không Đại Tộc và Ám Ảnh Hội tổ chức Cao Viện vốn là muốn bắt nô lệ về đào khoáng. Nhưng sự tình sau đó không xảy ra như mong muốn, đều bị Lâm Phàm phá hỏng. Bọn họ bây giờ rất đau đầu. Toàn bộ cao viện chỉ có duy nhất Mục Hạo là chuyên tâm dạy học. Ấy Tiểu Phàm, chúng ta tới đây làm gì? Lão Trường hỏi. Lão không thích nơi này, luôn luôn cảm giác mọi người đây không hữu hảo. Lần trước còn suýt nữa bị người ta đánh lén. Ở nơi đây có một số người, ta muốn đưa họ đi đó. Để bọn họ ở đây ta không cần yên tâm. Ấy có tiền không? Không có đâu. Hay... Vậy thì làm gì? Tiểu Kê nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, tên này lại muốn giở trò gì đây? Lúc này, các Tinh Không Đại Tộc đệ tử còn ở lại Liên Minh Cao Viện nhìn thấy Lâm Phàm, thần sắc đều nghi ngờ. Hai bên nước sông không phạm nước giếng. Người đã nhiều lần đánh người ở Liên Minh Cao Viện, làm mất mặt mũi của chúng ta, nhưng làm người chúng ta biết nhịn. Lâm Phàm phát hiện Liên Minh Cao Viện đã rất vắng. Các tinh hoa của Tinh Không Đại Tộc đều đã không còn ở đây nữa. Lúc đó, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Mặc dù hắn đã ở trong mộng rất lâu, thế nhưng ở thành phố Diên Hải thì chỉ qua một đoạn thời gian ngắn ngủi. Có lẽ là những tinh anh của Liên Minh Cao Viện đều đang lang thang ở trong những di tích sông núi, chưa có quay về. Sau đó hắn nghĩ đến một biện pháp. Nếu như vậy thì tìm một tên gia hỏa đáng tin cậy chờ ở đây là được. Ê Lão Trương, chúng ta đi đến trường Bạch Sơn. Vậy đến đó làm gì? Là đi tìm Minh Vương. Ta muốn hắn giúp ta một việc đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phàm quyết định chọn Minh Vương giúp. Ê, được rồi. Ê, bất kể là chuyện gì ta cũng đi theo ngươi, thế là được. Lão Trương, ông đúng là bạn tốt. Nếu như có dịp, khi chúng ta tìm được con gái, ta cũng sẽ giới thiệu cho ông. Ta cũng có hai người bạn, họ cũng tốt lắm. Tên của hắn là Púc và A Chi đó. Ê, Púc, A Chi. Quay quay quay Tiểu Phàm. Púc, ê, sao ta nghe tên hắn giống như là một con chó vậy? A Chi. A Chi, ê, giống như cái tên trong bộ phim của Nhật cũng có một con chó tên là Achi thì phải. Hay à, bạn có người thật kỳ quái. Ê lão Trương, họ cũng rất tốt bụng. Ê đúng vậy, bạn của chúng ta đều là những người tốt bụng mà. Lão Trương, chúng ta đi thôi. Ê được rồi, đến trường Bạch Sơn thôi. Hết tập 134. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.